Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 471, ra khỏi thành chạy bắc. U Châu, Đại tướng quân phủ, La Cảnh bưng một chén thuốc thận trọng đi tới mép giường. Nhìn một cái nằm liệt giường không dậy nổi La Cảnh, sắc mặt đau lòng, hoàng đế một đạo ý chỉ xuống. Nhìn như chỉ là phát tiết một tí hoàng đế đối hắn phụ thân bất mãn. Thực ra là giết tim cách, cũng là giết người mưu. La Cảnh tự nhiên biết hắn phụ thân tâm cao khí ngạo, tính tình vừa vội, hận nhất chính là bị người chê bai xem thường. Hắn biết, cái đó hoàng đế cũng biết, cái này đạo ý chỉ, chính là chạy tức chết hắn phụ thân tới. Trước miễn đi trước cho La Cảnh tưởng thưởng, quan chức không nhúc nhích, lập công chuộc tội. Sau đó còn nói để cho La Cảnh nghe theo Ký Châu tiết độ sứ Phan Ừ điều khiển an bài. Phàm là quân vụ chuyện, cần phải hướng Phan Ừ báo cáo. Được Phan Ừ phê chuẩn sau đó mới khá thi hành. La Cảnh như vậy một người, chiến công hiển hách, uy danh vang dội, nhập ngũ mấy chục năm. Hiện tại nhưng phải hướng một cái tên chưa từng có ai biết đến hậu sinh vãn bối xin phép. Cái loại này khí, La Cảnh như thế nào bị được. Lĩnh chỉ thời điểm La Cảnh còn mạnh hơn trống, làm bộ như mặt không cảm giác nhận thánh chỉ. Cùng vậy truyền chỉ hoạn quan vừa đi, La Cảnh liền không kềm được. Hắn ngồi ở trên chiến mã tức miệng mắng to, càng mắng càng giận, tức giận hộc máu, lại là từ trên lưng ngựa té xuống. Trở lại U Châu sau đó, La Cảnh vội vàng mời danh y cho hắn phụ thân chữa trị. Vậy thầy thuốc sau khi xem nói, nếu có thể thật tốt điều chỉnh có thể từ từ khôi phục, nhưng tuyệt không thể cử động nữa khí, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. La Cảnh như thế nào còn dám để cho hắn phụ thân động khí, chỉ nhặt dễ nghe đối hắn phụ thân nói, liên quan tới thế cục lên chuyện, một chữ cũng không dám xách. Phụ thân, La Cảnh cầm chén thuốc buông xuống, tiến lên muốn đỡ La Cảnh đứng lên, nên dùng thuốc, La Cảnh khẽ lắc đầu nói. Trước để đi, lạnh chợt lạnh ta ăn nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía La Cảnh hỏi, Ký Châu bên kia có thể có cái gì quân tình? La Cảnh trả lời, không có gió thổi cỏ lay gì, nhìn như cũng bình yên vô sự. Liệu tới vậy Phan Ừ cũng không dám tùy tiện cử động nữa binh mâu. Dưới tay hắn đều là Dự Châu quân còn chưa thu phục, mà như muốn phục chúng há lại là như vậy dễ dàng. Cho nên hắn đại khái sẽ một mực ổn thủ không ra. Trước cầm Dự Châu quân chuyện đều thu thập ổn thỏa liền lại bàn về cái khác. La Cảnh nói, ngươi không nên coi thường Phan Ừ người này. Hoàng đế chọn hắn, võ thân vương tiến cử hắn, tất nhiên là bởi vì người này có hơn người mới có thể quay đầu hơn phái người đi Ký Châu, hỏi dò liên quan tới người này hết thảy. La Cảnh nói, ta ghi nhớ, ngày mai sẽ an bài người đi. La Cảnh hít thở sâu, yên lặng một lát sau nói, tiểu hoàng đế này tâm tư tàn nhẫn độc, lấy như vậy thủ đoạn, lấy là có thể trừng dính dấp, lấy là có thể bình trị loạn thế, thực thì sẽ đem người bức bách, như không ra ta dự liệu, còn dư lại những cái kia tiết độ sứ đại nhân cửa. Trước không dám tạo phản, hiện tại vậy mau không nhịn nổi. Hắn trầm tư một lát sau nói, người có thể phái người đi Diện Châu, cho Diện Châu tiết độ sứ Chu Sư Nhân đưa tin. Ta từng cùng hắn cộng sự, loáng thoáng nhớ hắn sinh nhật ngay tại cuối tháng, người phái người đưa quà tặng. La Cảnh nói, phụ thân trước đánh bại người này, còn thu người này chỉ ít hơn 10.000 binh mã. Chúng ta phái người đi qua sợ là cũng sẽ bị gây khó khăn. Thời cuộc bất đồng, Chu Sư Nhân cũng không phải là ngu. La Cảnh nói, ngươi phái người lấy ta danh nghĩa đi đưa quà tặng. Hắn tự nhiên biết ta tâm ý. Diện Châu chi địa nhất dựa vào Đông Bắc. Hắn như phải có tính toán, phải đi qua ta U Châu. Ta ở nơi này, liền giữ lại hắn xuất binh đường. Hắn vậy ước gì muốn cùng ta và tốt, chỉ là mất mặt mặt mũi thôi. Ngươi đi cho hắn đưa một phần quà tặng, hắn tất sẽ cao hứng. La Cảnh trầm tư một lát sau nói, phụ thân ta muốn liên Diện Châu lấy chế Ký Châu. La Cảnh gật đầu một cái. Chu Sư Nhân lần trước là bởi vì là khinh địch, lại liều lĩnh, cho nên mới sẽ bị ta đánh bại dễ dàng. hắn dưới quyền hiện tại sợ là đã có 200.000 đại quân. Nếu không có Hùng Đồ, hắn làm sao sẽ như vậy khuếch trương quân lực? Chu sư nhân ở Bắc Cảnh duy nhất kiêng kỵ người chính là ta. Để cho hắn biết ta thiện niệm, để cho hắn rõ ràng ta sẽ thả hắn đi vào đánh Ký Châu. La Cảnh nói, ta lập tức đi ngay an bài. Sau đó tinh đêm kiên trình cầm quà tặng cho hắn đưa qua. Phụ thân, nên chuẩn bị cái gì quà tặng? La Cảnh nói, chuẩn bị cái gì cũng không trọng yếu. Tốt nhất quà tặng, chính là để cho hắn biết. Hắn như nhập quan, ta La Cảnh không ngăn cản. Ký Châu Thành, Lý Sất bọn họ luôn là sẽ tìm được cơ hội. Nhưng là Liễu Qua dưới quyền vậy 3.000 tinh nhuệ Ký Châu quân không tốt đi ra. Cũng may tồn trữ lương thực đầy đủ, lại an ổn, từ từ chờ trước là được. Một lần đi ra mấy ngàn người, coi như là kẻ ngu vậy nhìn ra được có vấn đề. Nhưng mỗi lần ra một chút, mỗi lần ra một chút, cầm số lần thả nhiều, cũng chỉ có thể từ từ để cho người không hoài nghi nữa. Lý Sất và Đường Thất Địch mấy người bọn hắn thay phiên đi ra tìm hiểu tin tức. Địa cung bên ngoài chuyện gì xảy ra? Bọn họ vậy đều đã biết, Ngu Triều Tông bệnh tình tựa hồ là có chút chuyển biến tốt. Tuy nhiên hạ không được giường, chỉ có thể nằm liệt giường tĩnh dưỡng. Lý Sất bọn họ thương lượng một tí, bỏ mặc có trở về hay không Yến Sơn Doanh, cũng phải nghĩ biện pháp để cho Yến Sơn Doanh người biết. Đại đương gia Ngu Triều Tông còn sống, chỉ có như vậy Yến Sơn Doanh đội ngũ mới sẽ không nội loạn. Hiện tại trong sơn trại còn có 20-30.000 đội ngũ. Đối với trở lại người sơn trại mà nói, ai bắt được cái này 20-30.000 người, ai tương lai còn có vào cuộc vé vào cửa. Ngu Triều Tông phán đoán, Giáp Hoàng Kim và Tây Ly Tử tất nhiên không ai phục ai. Nhưng nhị đệ Trang Vô Địch chắc trở về sơn trại, cho nên hiện tại trong sơn trại hẳn còn không có như vậy loạn. Nhưng mà Trang Vô Địch nguy hiểm nhất. Huống chi, bất kể là Trang Vô Địch vẫn là Tây Ly Tử, thật ra thì cũng không có năng lực và Giáp Hoàng Kim tranh hùng. Tây Ly Tử mang về bất quá mấy ngàn người, Trang Vô Địch bên người một người cũng không có. Đóng giữ sơn trại vậy 20-30.000 người đều là Giáp Hoàng Kim người. Như vậy thế cục, Giáp Hoàng Kim sẽ đem binh quyền nhường cho người khác. Ta là lo lắng Trang Đại Ca. Lý Sất nói. Cho nên chúng ta cần phải tách ra làm việc. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Ngươi mang một số người ra khỏi thành. Đi trên thảo nguyên gặp Bột Ma Thiếp Xích vậy. Cùng hắn trò chuyện một chút. Chuẩn bị đi ra chiến mã. Chúng ta sau này tùy thời cũng có thể đi hái mua. Đường Thất Địch gật đầu một cái nói. Chuyện này giao cho ta liền tốt. Lý Sất nói. Ta cũng được tự mình đi một chuyến sơn trại. Sơn trại là ai ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm Trang Đại Ca an toàn không an toàn. Đường Thất Địch sau khi suy nghĩ một chút nói. Hiện tại vào ra khỏi cửa thành kiểm tra hẳn sẽ cực nghiêm bí mật. Người ta ra khỏi thành đều không thể mang nhiều người. Đi gặp Bột Ma Thiếp Xích vậy còn tốt. Chính ta đi đều được. Người hồi Yến Sơn Doanh mà nói. Bên người không mang theo người có thể sao được. Lý Sất nói. Ta mang mấy người là đủ rồi. Cửu muội cùng ta, hơn nữa Trương Ngọc Tu và Bành Thập Thất. Chúng ta những người này không cần lối ăn mặc vậy cực kỳ giống giang hồ khách. Không dễ dàng xảy ra vấn đề. Đường Thất Địch còn chưa yên tâm. Hắn muốn cho Đạm Thai áp cảnh vậy đi theo. Nhưng mà Đạm Thai cái dáng vẻ kia. Cùng người nói hắn là giang hồ khách ai đều sẽ không tin. Huống chi trong nhà cũng phải có người trấn giữ mới được. Cho nên thương lượng tới thương lượng đi. Cuối cùng vẫn là Diệp Tiên Sinh quyết định phụng bồi Lý Sất đi một chuyến. Đường Thất Địch bọn họ lúc này mới yên tâm chút. Hôm nay trong Ký Châu Thành quân coi giữ. Tiết độ sứ Phan Ừ cũng không dám quá tín nhiệm. Đó là Dự Châu quân. Hắn chưa có hoàn toàn thu phục. Cho nên dùng người vậy vô cùng cẩn thận. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Sất bọn họ từ địa cung đi ra. Trang điểm thành người đi lại giang hồ ra khỏi thành. Bọn họ cũng không dám mang chiến mã. Vật kia quá rõ ràng. Ra khỏi thành sau đó lại nghĩ biện pháp chính là. Năm cái người chia hai nhóm. Lý Sất và Trương Ngọc Tu Bành Thập Thất ba người một nhóm. Diệp Tiên Sinh và Dư Cửu Linh một nhóm. Bành Thập Thất đi phía trái bên phải nhìn, sắc mặt có chút không tốt xem. Hắn là thật có chút sợ hãi. Trương Ngọc Tu ngay sau đó cười nhạo nói. Trước khi ra ngoài ngươi trâu bò ra thổi như vậy vang dội. Sau khi đi ra làm sao liền cái này một bộ quỷ dáng vẻ. Bành Thập Thất ra vẻ thông thạo. Không thứ khoác lác giang hồ khách. Coi là cái gì chính tông giang hồ khách sao? Trương Ngọc Tu lại có thể không cách nào phản bác. Không nghĩ tới ra khỏi thành lại có thể không có như vậy khó khăn. Lý Sất thử thăm dò kín đáo đưa cho giữ cửa quân lính một ít ngân lượng. Những cái kia quân lính liền tra đều không tra liền đem bọn họ phát ra. Những thứ này dự châu quân sĩ binh bỏ tỉnh rời quê hương ở nơi này. Vốn là các tướng quân cũng đều chết xong hết rồi. Bọn họ hiện tại cũng là không lý tưởng. Được qua lại qua, có bạc cầm, còn quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Sau khi đi ra, Bành Thập Thất thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trương Ngọc Tu nói, xem cầm ngươi sợ cái dáng vẻ kia. Ngươi rốt cuộc là đang sợ cái gì? Bành Thập Thất nói, ta sợ bọn họ tìm tòi ta thân. Trương Ngọc Tu nói, trên mình ngươi mang cái gì vi phạm lệnh cấm đồ? Chúng ta ra cửa liền binh khí đều không mang. Ngươi sợ cái gì? Bành Thập Thất nói rất chân thành. Ta sợ bọn họ tìm tòi ta thân liền sẽ sờ ta. Sờ ta sẽ phát hiện đến cái gì? Nhận ra được cái gì bọn họ liền sẽ tự ti. Bọn họ tự ti không đúng liền sẽ đánh ta. Lý Sất ở bên cạnh nghe. Giữ thứ tự sửa lại một chút Bành Thập Thất trong lời nói suy luận. Sau đó phảng phất mê mang nhìn về phía Trương Ngọc Tu hỏi. Ngươi hiểu sao? Trương Ngọc Tu thở dài nói. Hắn nói tên hắn chính là Triều Dài. Lý Sất lại suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi. Kia thì thế nào? Trương Ngọc Tu nhìn Lý Sất nói. 17. Không nợ đánh. Lý Sất nói. Mặc dù nhỏ liền chút. Vậy còn bình thường chứ? Trương Ngọc Tu ngẩn một tí. Thấp đi mình đi bộ. Ai vậy không muốn để ý tới. Bành Thập Thất cũng ngẩn ra một tí. Cúi đầu yên lặng đi bộ. Hắn vậy ai cũng không muốn để ý tới. Lý Sất khẽ mỉm cười. Ở bọn họ phía sau. Dư Cửu Linh và Diệp Tiên Sinh vậy đi ra. Không những đi ra. Hơn nữa còn có giờ thu lấy được. Bọn họ đuổi kịp Lý Sất sau đó. Lý Sất nhìn cũng có chút kinh ngạc. Mọi người lúc đi ra vì sợ có phiền toái. Tất cả đều không mang binh khí. Nhưng mà Dư Cửu Linh và Diệp Tiên Sinh là cõng binh khí đi ra ngoài. Còn không thiếu. Đây là. Lý Sất tò mò hỏi một câu. Dư Cửu Linh nói. Những cái kia kiểm tra binh lính hỏi chúng ta ra khỏi thành đi làm cái gì. Ta nói trong nhà không có ăn. Trong thành vậy không mua được lương thực. Muốn đi ra ngoài thử vận khí một chút. Vạn nhất đến cái gì vật đây. Dư Cửu Linh nói. Sau đó vậy đoàn trước tiên liền cười. Nói hai người tay không đi ra ngoài. Có thể đánh cái gì vật? Ta nói. Chúng ta không có binh khí à? Và lương thực như nhau. Muốn mua cũng mua không được. Có tiền đều vô dụng. Vậy đoàn trước tiên từ trên xuống dưới nhìn ta một cái. Sau đó nói có tiền. Có thể hữu dụng. Chỉ cần ngươi có tiền. Cái gì cũng có thể mua được. Dư Cửu Linh nói. Ta hơn thông minh à. Lúc ấy ta liền biết rõ. Vì vậy ta liền hạ thấp giọng hỏi hắn. Là có nàng mà sao? Lý Sất phốc đích một tiếng. Cầm mới vừa uống vào nước cũng cho phun. Dư Cửu Linh nói. Đúng. Chỉ như vậy. Ta lúc nói chuyện vậy đoàn trước tiên cũng uống nước đâu. Vậy phun. Các ngươi phun nước dáng vẻ giống nhau như đúc. Hắn cười nói. Tên kia. Ánh mắt kia nhìn ta. Giống như nhìn một người ngu tựa như. Lý Sất nói. Hắn trong ánh mắt hẳn không có thật giống như chứ. Dư Cửu Linh nói. Ta đây chính là dò xét một tí. Ta hơn thông minh à. Thử lần này dò không phải dò xét đi ra bọn họ cũng muốn bán đồ sao. Vì vậy ta liền hoa bạc từ bọn họ trong tay cầm binh khí cũng mua được. Lý Sất nghe được cái này. Trong thư khe khẽ thở dài. Đây chính là đại sở phủ binh. Bây giờ vì một chút tiền, lại có thể liền binh khí của mình cũng có thể bán đi. Trải qua mấy lần đại chiến sinh tử sau dự châu quân các binh lính. Chắc đã tâm ý nguội lạnh đi. Bọn họ bán binh khí sẽ không sợ bị xử theo pháp luật. bọn họ nói không sợ. Nói lại đi trong phủ khố lấy là được. Dù sao hiện tại vậy không có người nào quản. Vị kia tiết độ sứ đại nhân bây giờ đối với bọn họ rất buông thả. Đại khái là ở thu mua nhân tâm. Lý Sất nghe được cái này sau đó bỗng nhiên lúc này rõ ràng. Nơi nào là cái gì thu mua nhân tâm? Vị kia tiết độ sứ đại nhân sợ là cố ý như vậy. Nếu không hắn có lý do gì lại giết người. Không đem người làm tướng giết tất cả. Hắn làm sao có thể yên tâm. Nghĩ tới đây Lý Sất có chút cảm khái. Những cái kia thiện chiến phủ binh. Hiện tại sợ là đã không có người còn muốn đánh giặc. Đùa bỡn nhân tâm người. Cũng sẽ bị nhân tâm đùa bỡn. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.